Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Minh Hà Quốc gia, 6, đã đến giờ, ta cho phép các ngươi ở 2 phút trong vòng suy đoán ta tên thật một chữ. Nếu đoán đúng rồi, sa mạc trong sông bò cạp độc sẽ không bò ra tới. Nếu đã đoán sai, ít nhất yêu cầu một cái linh hồn mới có thể bình ổn bò cạp độc phẫn nộ, người chèo thuyền nhìn. Trên thuyền các người chơi, đầu tả hữu đong đưa, bỗng nhiên dừng lại, các ngươi là 2 cái đội ngũ. Trên thuyền tổng cộng 9 tên người chơi, trong đó 5 cái là Tạ Tam Thu bọn họ, mặt khác 4 người tác tụ ở Tạ Tam Thu 5 người bên phải. Bọn họ đối diện chính là cỏ trắng người chèo thuyền. Người chơi 2 bên lẫn nhau liếc nhau, đều thu hồi ánh mắt. Tạ Tam Thu, không thật là khéo, Đường Tác, cư nhiên không nghĩ tới Túc Giang. Phiền toái, Dương Miên cùng Du Tiểu Kiệt đầy mặt mộng bức. Ngoặc kép, các ngươi mẹ nó đang nói cái gì? Vừa dứt lời, cỏ trắng người chèo thuyền bùng nổ cười to. Các ngươi là ngoại lai người chơi. Du Tiểu Kiệt, ngoạ tào, hắn như thế nào đột nhiên biết đến? Đường Tác, bởi vì chỉ có người chơi mới có thể tổ hợp ở bên nhau. Hơn nữa chia làm đội ngũ. Xem ra trên thuyền 9 người đều là người chơi, không sai. Trên thuyền tuy có 9 người, nhưng Tạ Tam Thu đám người ngay từ đầu cũng không xác định mặt khác 4 người hay không vì người chơi, hoặc là từ lúc bắt đầu, bọn họ liền không có đem người chơi khác để vào thông quan suy xét chung. Nhưng mà cỏ trắng người chèo thuyền đột nhiên chú ý tới bọn họ chia làm 2 cái tổ hợp. Đồng thời nhắc nhở bọn họ nguyên lai 2 bên đều là người chơi. Dương Miên đã hiểu, nàng nói, nếu là bình thường hồn thể, hẳn là lẫn nhau không quen biết, tuyệt đối sẽ không tạo thành đội ngũ, ngoại lai người chơi. Khinh nhờn mạo phạm minh thần sa đọa giả, cỏ trắng người chèo thuyền bộc phát ra mãnh liệt căm ghét. Lạnh lùng nhìn chung quanh ở đây 9 tên người chơi, sau đó nói, ta quyết định thay đổi quy tắc, từ các ngươi 2 đội tới phân biệt nói ra ta tên thật ở ta tới Osiris thành nội thời điểm. Ta sẽ cho dư 3 cái nhắc nhở, ai có thể ở cuối cùng nói ra tên thật, ai là có thể an toàn vượt qua sa mạc Chi Hà. Dư lại kia 1 đội liền lưu lại, táng ở sa mạc trong sông, mỗi cách 3 phút. Ta liền sẽ cho các ngươi 1 cái nhắc nhở. 2 phút nội, trả lời ta vấn đề, Du Tiểu Kiệt. Vì cái gì tổng cộng khoảng cách 5 phút đồng hồ? Đương nhiên là bởi vì bò cạp độc nhóm chỉ có thể ở sa mạc trong sông đãi 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ sau, thật lớn bò cạp độc liền sẽ phá vỡ sa mạc lưu xa. Đòn ánh nắng xuất hiện trên mặt đất biểu. Cũng bởi vì đói khát mà công kích trên thuyền hồn thể. Cái gọi là sa mạc Hà thực tế chính là sa mạc Đường Tát. Trong sông tất cả đều là lưu sa. Lưu sa phía dưới tổng cộng có dấu 7 chỉ bò cạp độc. 7 chỉ bò cạp độc đảm đương châu ngựa lôi kéo thuyền ở lưu sa thượng bay nhanh chạy. Cỏ trắng người chèo thuyền. Ai tới nói cho ta. Cái nào tự là ta tên thật một bộ phận. Hai đội người chơi không có động. Một lát sau mới có người ta nói. Là bóng dáng xua. Tạ Tam Thu cùng Đường Tác đồng thời nói, sai lầm ni cỏ trắng người chèo thuyền, sai lầm, vừa dứt lời, thuyền lớn một trận kịch liệt sóc này cũng dần dần hạ hãm. Tiến lên tốc độ biến chậm, cùng lúc đó, thuyền phía trước cùng 2 bên trái phải lưu xa nhanh chóng sụp xuống ra thật lớn hố. Theo sau chính là màu đen sáng lên giáp xác xuất hiện ở mọi người trước mắt. Dầm, lưu xa như nước giống nhau chảy xuống, độc ác ánh nắng chiếu xạ ở bò cạp độc phía sau lưng cùng 2 chỉ với không trung múa may đại ngao. Phát ra tím màu xanh lá quang mang, thuyền phía trước, 2 bên trái phải phân biệt xuất hiện 2 chỉ bò cạp độc. Tổng cộng là 6 chỉ bò cạp độc, 6 chỉ bò cạp độc nửa người trên đều là người, nhưng bọn hắn tay lại là 2 chỉ ngao. Bọn họ đình chỉ kéo thuyền cũng trái lại công kích trên thuyền người chơi. Đối phương động tác nhanh nhẹn, lực lớn vô cùng, đáng sợ nhất chính là bọn họ cái đuôi mũi nhọn, rõ ràng có thể thấy được màu tím lam quang, cỏ trắng người chèo thuyền vững vàng cầm lái. bối đến phía sau đầu xem xét các người chơi chật vật một màn. Dương Miên giành trước Tạ Tam Thu một bước rút ra trường đao đem bỏ lên tới một con bò cạp độc đầu. Chém đứt, bò cạp độc rơi vào lưu xa hố, qua vài giây một lần nữa nhảy ra, kia viên bị chém đứt đầu lần thứ hai trường hồi bò cạp độc trên cổ. Bò cạp người cổ liền cái dấu vết cũng chưa lưu lại. Thảo, thuộc con run, tái sinh năng lực như vậy cường. Tạ Tam Thu, hẳn là cùng lưu xa có quan hệ. Ngươi thử đem bò cạp độc đầu chém đứt sau đó bám trụ hắn thân thể ném trên thuyền thử xem monster. Trong hỗn loạn, một cái vang dội huýt sáo hấp dẫn Dương Miên đám người chú ý. Bọn họ xem qua đi, phát hiện là Túc Giang. Túc Giang rất nhàn nhã dựa vào thuyền duyên nói. Bò cạp độc không công kích chúng ta, Dương Miên thu hồi kiếm cùng tồn tại khắc ngồi xổm xuống. Nguyên bản cùng nàng đối kháng bò cạp độc lướt qua nàng đỉnh đầu nhào hướng mặt khác một đội người. Chơi, sáu chỉ bò cạp độc thế nhưng đồng thời công kích mặt khác một đội người chơi. Mà kia đội người chơi chỉ có bốn người, ứng phó có được tái sinh năng lực bò cạp độc cũng có chút cố hết sức. Bốn cái người chơi chung thực tế chỉ có ba cái ở đối phó bò cạp độc. Ba gã người chơi quay chung quanh trong đó một cái người chơi. Mà tên kia người chơi liền an tĩnh đứng ở bong tàu thượng. Bỗng nhiên liền chiều bọn họ bên này nhìn lại đây. Này bốn gã người chơi rất đặc biệt. Trên người đều bộ kiện màu xám trường bào. To rộng mũ choàng ngăn trở mặt. Rất là thần bí điệu thấp. Tạ Tam Thu chú ý tới ba gã người chơi ở đánh nhau trong lúc giơ lên màu xám trường bào. Trường bào phía dưới là minh hoàng sắc cùng màu đỏ rực quần áo. Đôi mắt lập tức nheo lại tới, có chút hoài nghi nhìn về phía chính giữa nhất bị che chở người chơi. Cẩn thận quan sát sau, Tạ Tam Thu phát hiện tên kia người chơi thủ đoạn quấn lấy một chuỗi Phật Châu. Đó là một chuỗi thực đặc biệt Phật Châu, bởi vì mỗi một viên Phật Châu đều giống hạch đào đại. Tròng lên khô gầy trên cổ tay liền có vẻ dị dạng cổ quái. Sáu chỉ bò cạp độc bắt đầu liên thủ đối phó người chơi. Chúng nó đồng thời dùng cái đuôi độc châm bện thành tinh mịn internet vây khốn bốn gã người chơi. Cũng ở cuối cùng thời điểm nhảy đến trên thuyền đi, như roi thép cái đuôi độc châm liền nhanh như tia chớp xuyên thấu người chơi phòng thủ. Ở giữa đệ tứ danh người chơi trái tim monster đệ tứ danh người chơi đúng là bị bảo vệ lại tới người. Chơi, hắn thoáng ngẩng đầu, vươn tay, bàn tay chạm vào bò cạp độc cái đuôi. Nhẹ nhàng một phách, bò cạp độc tự cái đuôi phía cuối bắt đầu thạch hóa. Bất quá vài giây, toàn bộ thật lớn bò cạp độc liền hoàn toàn thạch hóa. Mặt khác ba gã người chơi chung trong đó một cái nhấc chân hung hăng đá đi lên. Bò cạp độc nháy mắt hóa thành bột mịn, dư lại sáu chỉ bò cạp độc liền như thủy triều lui ly. Vốn đã dừng lại cũng lâm vào lưu xa hố thuyền tiếp tục khởi động. Bay nhanh đi trước, có trắng người chèo thuyền, bò cạp độc luôn luôn mang thù, các ngươi giết nó, lần sau nó sẽ hồi lấy gấp 10 lần điên cuồng đuổi giết tên kia bị bò cạp độc chập đến người chơi. Mở miệng nói chuyện, thanh âm thực khàn khàn khó nghe, như quát ma giấy giáp, nói cái thứ hai nhắc nhở đi, người trái tim bị bò cạp độc cái đuôi chập đến. Cư nhiên không chết, có trắng người chèo thuyền cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời nổi lên một chút lòng hiếu kỳ, các người chơi không rảnh giải thích, chỉ thúc giục hắn nói ra cái thứ hai nhắc nhở, có trắng người chèo thuyền, sinh dục cùng ma pháp nữ thần Isis sinh hạ Hà Lỗ Tư. Vì tránh né tái đặc đuổi giết mà chạy vong, đồ kinh hai tỷ muội chi thành, gõ khai người giàu có gia môn thỉnh cầu thu lưu, người giàu có gia nữ chủ nhân lãnh khốc cự tuyệt, lúc sau. Nhà nghèo nữ chủ nhân thu lưu Isis cùng Hà Lỗ Tư. Isis nữ thần bên người con bò cạp muốn vì nàng báo thù. Cho nên ban đêm dùng cái đuôi thượng độc châm chập dầu có nữ chủ nhân hài tử kia hài tử kế bên. Tử vong, không người có thể cứu. Dầu có nữ chủ nhân cầu đến Isis nữ thần trước mặt. Isis nữ thần dùng hết ma pháp cứu sống đứa nhỏ này, ta tên thật một chữ liền ở chuyện xưa. Các ngươi có thể tìm kiếm đến, Dương Miên, ta chỉ có thể từ chuyện xưa lấy ra hai cái tên. Isis cùng Hà Lỗ Tư, Túc Giang. Đọc lý giải quá quan, Dương Miên. Ta đoán đúng rồi, Túc Giang. Không, người đã đoán sai, Dương Miên. Trừ bỏ chính xác đáp án, còn lại thời điểm không cần khen ta. Để tránh ta bành trướng, Túc Giang sọ ok thủ thế. Tỏ vẻ hắn đã biết, tạ tam thu, đối diện bốn cái người chơi là mật tông đệ tử, ngươi như thế nào biết? Ta nhìn đến bọn họ áo bào cho hạ mật tông thiền phục. Còn có cái kia bị bò cạp độc cái đuôi châm chập đến lại không chết người chơi. Bản lĩnh rất mạnh a, đã nhìn ra, dù tiểu kiệt khoa tay múa chân hai con mắt. Ta hai mắt xem đến rõ ràng, bàn tay nhẹ nhàng một phách, toàn bộ bò cạp độc đều biến thành bột mịn. Bất quá mật tông, tổng cảm thấy ở nơi nào nghe qua, rất quen thuộc cảm giác Dương Miên. Tạm thời mặc kệ đối diện người chơi, trước tổng kết vừa rồi phát sinh sự tình, bò cạp độc sẽ công kích trả lời trước thả trả lời sai lầm người chơi. Không có trả lời người chơi sẽ không đã chịu công kích. Nhưng là giả thiết người chơi trả lời chính xác, như vậy ta suy đoán bò cạp độc công kích đối tượng chính là không có trả lời người chơi, Du Tiểu Kiệt, nhưng là nghe tới không đoạt đáp an toàn nhất, người yên tâm. Đối diện người chơi cũng cùng người ý tưởng giống nhau, Đường Tắc nói. Nhưng ta phỏng chừng bò cạp độc sẽ hai bên đều đuổi giết, Du Tiểu Kiệt. Hảo đi, kia trước nhắc nhở, rốt cuộc cái nào là người chèo thuyền tên thật chung một chữ. Mọi người ngắn gọn sáng tỏ trả lời. Không biết, Du Tiểu Kiệt, ngoặc kép, không biết, Đường Tắc, Ai Cập trong thần thoại về người chèo thuyền chuyện xưa rất ít nhìn thấy tương quan ghi lại. Duy nhất thứ nhất ghi lại vẫn là cùng hiện tại phổ truyền Ai Cập thần thoại tương phản mặt khác. Phiên bản, nên trong truyền thuyết không có Minh Hà quốc gia cùng Minh Thần. Qua đời Pharaoh muốn đi thông thiên quốc cùng chúng thần vĩnh sinh phải đi nhờ một cái thuyền. Đi trên đường người chèo thuyền muốn Pharaoh đoán ra này tên thật. Nhưng là ghi lại không có xuất hiện quá người chèo thuyền tên thật. Trên thực tế, chúng thần cùng chúng sinh tên thật đều sẽ không dễ dàng bị người ngoài biết, Dương Miên. Cho nên cỏ trắng người chèo thuyền là ở bắt trước này phiên bản người chèo thuyền. Đại khái suất là, bởi vậy vô pháp từ 5 cái âm tiết phán đoán cái nào là hắn tự. Chúng ta chỉ có 3 lần suy đoán cơ hội, nhưng là lựa chọn có 5 cái. Hơn nữa này 5 cái âm tiết chẳng qua là tên thật một chữ, Đường Tắc nói. Du Tiểu Kiệt hồ nghi nhìn các đồng đội bình tĩnh thần sắc. Giống như bọn họ cũng không bởi vậy lo lắng. Đoán không ra cái này tự liền không biết người chèo thuyền tên thật. Không biết người chèo thuyền tên thật. Chúng ta liền đến không được Trung ương thần điện trong giây lát. Du Tiểu Kiệt bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì người chèo thuyền tên thật cũng không quan trọng. Chúng ta chỉ cần hắn đưa chúng ta đến Trung ương thần điện. Nhưng là có thể thông qua mặt khác biện pháp, biết được này tên thật cũng không phải duy nhất biện pháp. Cuối cùng nghĩ thông suốt, Đường Tắc tỏ vẻ vui mừng cũng tưởng phóng pháo chúc phúc hắn. Du Tiểu Kiệt lẩm bẩm, chỉ có ta cuối cùng một cái đoán được nếu tên thật như vậy quan trọng. Thậm chí chỉ cần nắm giữ liền có thể dễ dàng hủy diệt đối phương. Người chèo thuyền lại như thế nào sẽ thật sự đem hắn tên thật trở thành đáp án làm chúng ta tới. Đoán, cho nên này nhất định không phải duy nhất con đường. Càng sâu đến có thể lớn mật suy đoán, tên thật chỉ là người chèo thuyền thả ra xương khói đạn mà thôi, Túc Giang. Bất quá thông qua người chèo thuyền nhắc nhở suy đoán đáp án ít nhất có thể né qua một lần bò cạp. Độc công kích Dương Miên tiếp tục ôm kiếm. Người chèo thuyền chuyện xưa nhắc tới Isis cùng Hà Lỗ Tư. Còn có dâu có nữ chủ nhân cùng bần cùng nữ chủ nhân. Trừ lần đó ra, không có những nhân vật khác, tạ tam thu đại trưởng cái ở Dương Miên trên đầu. Nhẹ nhàng thở dài, sau đó đột nhiên đi xuống áp, ngu ngốc, còn có bò cạp độc a, 7 chỉ bò cạp độc. Dương Miên ném xuống trong tay kiếm, hai tay cầm tạ tam thu tay. Sau đó dùng sức một bẻ, cùng cục một tiếng, tạ tam thu tay bị bẻ chật khớp, không chỉ có như thế, Dương Miên trả lại cho tạ tam thu một cái quá vai quăng ngã. Lễ thượng vãng lai, lễ khinh tình ý trọng, tạ tam thu đỡ eo bò dậy. thật sâu cảm thấy giáo hội đồ đệ đánh chết sư phụ. Chuyện xưa bảy chỉ bò cạp độc là con bò cạp nữ thần tắc ngươi khải đặc đưa cho Isis bảo hộ nàng. Cùng Hà Lỗ Tư, cho nên trọng điểm chính là con bò cạp. Trong đó một chữ chính là tắc ngươi khải đặc. Phiên dịch thành Ai Cập từ đơn chính là xê kết. Dương Miên, Nga, đã biết, cho nên, người chèo thuyền cùng bò cạp độc là cái gì quan hệ? Nàng nghĩ đến vừa rồi xuất hiện công kích bọn họ sáu chỉ bò cạp độc. Đồng dạng là cùng con bò cạp tương quan, nhưng là vẫn có khác biệt. Thiếu một con bò cạp độc, Dương Miên nheo lại đôi mắt nhìn về phía cỏ trắng đầu người chèo thuyền. Hắn đầu cùng thân thể thật là thập phần không phối hợp kia thuộc về cỏ trắng đầu. Tinh tế, trường điều hình dạng, giống một cái kim loại câu, chồng lên to lớn thân thể cao lớn thượng, giống như là một cái 2 mét tráng hán trên vai dài qua cái dấu chấm hỏi. Người chèo thuyền cùng bò cạp độc cái gì quan hệ? Hắn ở sa mạc Hà đương người chèo thuyền, dùng 6 chỉ bò cạp độc đang ngồi giá, vừa lúc còn giảng thuật 7 chỉ bò cạp độc cùng con bò cạp nữ thần tương quan chuyện xưa, 7 chỉ. Vừa lúc thiếu một con, tác giả có lời muốn nói. Suốt đêm đến buổi sáng 6 giờ đồng hồ, chịu không nổi nữa, này canh một số lượng từ chỉ có thể nhiều như vậy. Bởi vì sắp kết cục, lại không có tôn cảo, cho nên tạp văn tương đối nghiêm trọng, đổi mới số lượng từ liền biến thiếu chút. Hết chương.